Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 227. Khóc chuyện audio.com. Chỉ là không nghĩ tới cái người đen hơn cả rắn độc kia. Đêm nay lại gửi cho anh loại video này. Người đó là ai? Gửi video này ý đồ là cái gì? Xích Dương suy tư vấn đề này. Quan sát lặp đi lặp lại. Thẳng đến cửa phòng tắm phát ra tiếng vang. Xích Dương mới vô ý thức ngẩng đầu. Cô bé nhà anh mặc dù mặc trên người đồ ngủ chính là quần áo ngủ tách rời vô cùng phổ thông. Nút áo ngủ cũng là hệ thật tốt. Nhưng giờ phút này ánh đèn sắc màu ấm chiếu rọi xuống. Quanh thân cô hơi nước hòa hợp. Giống như là hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Một khuôn mặt tinh xảo nhỏ phối hợp một đầu tóc ẩm ướt tích tích. Thật giống như tiểu yêu tinh mới từ trong hồ đi tới. Xích Dương tâm thần lung lay, lúc này mới khép lại laptop, đứng người lên, tắm xong, thanh âm này khàn khàn đến nỗi ngay cả chính anh đều không muốn thừa nhận. Vâng, anh Xích Dương, anh cũng đi tắm đi, không vội, anh giúp em sấy tóc. Nói xong, Xích Dương đã lấy ra máy sấy từ trong ngăn tủ phòng tắm. Sau đó đem khăn tắm lấy xuống khoác lên trên vai của cô. Sau đó nắm tay của cô ngồi xuống ghế sofa. Anh đi tắm đi, cái này chính em sấy là được. Em tự sấy không tiện. Anh giúp em, dứt lời, liền không khỏi bắt đầu vì cô vợ nhỏ nhà mình sấy tóc. Đặc biệt thích mái tóc lại dài lại thẳng lại bóng loáng mềm mại của cô. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhịn không được làm anh muốn sờ sờ. Xích Dương giống như là đối đãi bảo bối nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Nhiệt độ sấy tóc mỗi lần đều là trước phun ra tại trên mu bàn tay của anh. Xác định không bỏng, lúc này mới rời thổi tới trên sợi tóc của cô. Trung Noãn Noãn vừa mới bắt đầu còn ngồi nghiêm chỉnh. Thế nhưng là thời gian dài, cũng ngăn không được lười biếng. Cởi giày ra, giống con mèo con cuốn tại trên góc ghế sofa. Cảm thụ được bàn tay to ấm áp khô ráo của Xích Dương di chuyển trên sợi tóc của cô. Con mắt cũng nhịn không được muốn thoải mái mà nheo lại. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào USB cắm ở laptop. Trong mắt ngăn không được lộ ra ý cười. Đây là người đàn ông của cô. Ai cũng không thể bắt nạt. Ai muốn làm anh khó chịu. Cô đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Sấy tóc xong, Xích Dương mang Trung Noãn Noãn vào phòng ngủ. Lúc cô còn không có lấy lại tinh thần liền để cô ngồi lên. Sau đó cúi người bỏ đi dép lê trên chân giúp cô. Đem chân cũng để lên. Lúc này mới đem chăn kéo ra. Đem cô che lại. Đã hơn 11 giờ. Ngày mai còn muốn đi học. Em ngủ trước đi. Vậy còn anh còn muốn làm việc sao? Anh thong thả, anh cũng tắm rửa đi ngủ. Anh ngủ ghế sofa bên ngoài. Dứt lời, Xích Dương ngồi tại mép giường. Dịch dịch góc chăn cho Trung Noãn Noãn. Ban đêm đắp chăn mỏng như vậy có lạnh không? Cảm giác độ dày cái chăn này đối với anh phù hợp. Thế nhưng là đối với người bình thường thật đúng là mỏng. Nhanh chóng mở ra tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một cái áo khoác quân đội. Nơi này có áo khoác quân đội. Anh đem nó đặt ở cuối giường. Nếu như cảm thấy lạnh, liền đắp một chút. Ngày mai anh làm người ta đi mua chăn cùng gối đầu. Hôm nay tạm chấp nhận một chút có thể chứ? Vâng, có thể, thế nhưng là anh ngủ ghế sofa. Đắp cái gì, anh còn có áo khoác. Em không cần lo lắng cho anh. Xích Dương vịn vai Trung Noãn Noãn, nhẹ nhàng mượn lực một cái. Thân thể Trung Noãn Noãn liền trượt hướng tiếp theo. Gối đầu đã ở phía dưới chuẩn bị kỹ càng. Chờ Trung Noãn Noãn lấy lại tinh thần. Cô đều nằm xuống, đi ngủ thật tốt, anh đi tắm rửa, vâng, Trung Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu, con mắt không nháy một cái mà nhìn xem anh, dưới cái nhìn chăm chú của cô, Xích Dương cảm giác thân thể của mình đều là cứng ngắc. Cách chương.